Vương Phi 13 tuổi, chương 114, gió thổi mây phun, 14, góc truyện audio.com, buổi tối, hổ doanh vô cùng yên tĩnh, thùng thùng thùng thùng, đột nhiên một tràng tiếng trống vang lên, tiếng trống trầm đục như sấm sét chấn thẳng trời cao. Đó là tiếng trống tập hợp toàn bộ quân doanh, hổ doanh, nhất thời như một con cự long tỉnh giấc từ giấc ngủ say, nháy mắt dương đôi cánh to lớn. Sôi sục mà có trật tự, rối ren mà hợp quy tắc, ngay tức khắc sau, giữa sân đã xếp chỉnh tề, 3 vạn quan tiên phong cả người giáp trụ thiết huyết uy chấn, như chòm sao thương long trên trời cao. Kỵ binh 1.228 người, bộ binh 1.131, trọng binh quân dự bị V toàn bộ đều chỉnh tế xếp hàng, đội trưởng các đội đều đứng ngay ngắn phía trước. Theo tiếng trống trận kết thúc chỉ mất thời gian một nén nhang, đã tập hợp đông đủ. Thánh chỉ đến, tả tướng nâng cao thánh chỉ, phóng ngựa chạy vội đến đây, xuyên qua toàn bộ giáo trường, bên người có phỉ tướng quân cùng thái tử Hiên Viên Thừa theo sát. Tam đại phó tướng Hổ Quân, Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành cả người khôi giáp chỉnh tề quỳ một gối trên đất cung nghênh thánh chỉ. Lúc này, toàn bộ giáo trường to như vậy, hơn 30 vạn binh sĩ, một tiếng nói cũng không có, nhất tề quỳ xuống theo. Phụng Thiên Thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay Dực Vương bất hạnh ngộ hại, cả nước đau thương, nhưng trọng quân không thể một ngày vô chủ, Hổ Quân từ hôm nay quy về Hoàng Triều, để bệ hạ tự mình điều động, hiện tại tạm thời để Thái tử Điện Hạ giám thị, khâm thừ. Tả tướng đọc liền một hơi, trên mặt hưng phấn đến ửng đỏ, nếu 30 vạn đại quân này về tay họ từ nay về sau còn phải sợ ai nữa. Một mảnh yên lặng, không có hô vạn tuế 3 lần, không có dập đầu tạ ơn, chỉ có yên tĩnh đến dị thương. 3 vị tướng quân tiếp chỉ, tả tướng thấy vậy, sắc mặt trầm xuống quát, Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành đang quỳ một gối, liếc nhìn nhau một cái, mặt nhất thời lãnh khốc đứng dậy, lui về sau từng bước. Ngươi dám kháng chỉ, tả tướng nhất thời giận dữ, có hổ phù không, Lưu Xuyên thần tình nghiêm túc nhìn tả tướng, trầm giọng nói. Tả tướng nghe vậy sừng sốt hổ phù, vật này bọn họ không biết Hiên Viên Triệt cất giấu ở nơi nào, mà Ngọc Lưu Ly Điện nơi hắn ở có long kỵ vệ gác, bọn họ không thể tiến vào được, hổ phù hẳn ở bên trong. Thánh chỉ đã hạ, hổ phù có quan hệ gì ở đây? Tả tướng bình tĩnh nói. Lưu Xuyên nghe vậy, lại lui về phía sau từng bước, thanh âm lạnh lùng nói. Bản tướng chỉ biết nghe theo hổ phù, những thứ khác không cần biết. Lời nói lạnh như băng, như dội thẳng một gáo nước lạnh vào cái đầu hưng phấn của tả tướng, khiến hắn giật mình sừng sốt. Cách chương.